Diễm sát phong lý thoại, chương 40, không hòa hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, Tiểu Diệp Từ chạy ào vào trong điện, đôi chân nhỏ nhắn nhanh nhẹn trèo lên giường sập. Diệp Chiếu ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng cong xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt đã thu lại. Nàng khẽ rũ mi, tiếp tục dùng dược. Tiểu Diệp Từ quỳ trên giường, bàn tay bé xíu cẩn thận vê viên mứt hoa quả. Chờ đến khi Diệp Chiếu uống xong chén thuốc, nàng lập tức đứng dậy, đưa viên mứt hoa quả đến bên miệng mẫu thân, nhét vào. Làm xong, nàng xoay người cầm khăn lau mặt, thấy đầu ngón tay dính chút đường từ mứt, nàng hồn nhiên đưa lên miệng ly 3 mét đi. Tất cả động tác vừa mau lẹ, vừa tự nhiên, Liêu Cô còn chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, Tiểu Diệp Tử đã xoay lại, tay cầm khăn, nhẹ nhàng lau đi vệt thuốc còn đọng nơi khóe môi Diệp Chiếu. Diệp Chiếu chỉ lặng lẽ liếc mắt nhìn Liêu Cô. Liêu Trường Sự lập tức hiểu ý, khẽ hành lễ, dẫn thị nữ lui ra ngoài. Tiểu Diệp Từ ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn mẫu thân, thấy sắc mặt nàng vẫn nhợt nhạt như trước, không nhịn được lẩm bẩm. Mẹ hôm nay có đỡ hơn không? Nhưng rồi nàng lại lắc đầu, tự mình đáp luôn. Thôi, mẹ đừng nói, nói ra cũng chỉ là muốn dỗ Tiểu Diệp Từ vui thôi. Mẹ uống thuốc, đâu phải tiên đan đâu chứ. Diệp Chiếu xoa nhẹ đầu Tiểu Diệp Từ. Rồi dùng nĩa chọn một viên mứt hoa quả, đưa đến bên miệng nàng. Tiểu Diệp Tử nhìn viên mứt một lát, rồi lắc đầu. Diệp Chiếu thoáng sững lại, nhưng vẫn dịu dàng nói. Bây giờ có nhiều lắm, con cứ ăn đi. Giọng nói nàng khẽ run, nụ cười cũng mang theo chút hốt hoảng. Tiểu Diệp Tử cúi đầu, nhẹ nhàng cắn viên mứt hoa quả, chậm rãi nhai. Nhai rất chậm, Diệp Chiếu khẽ kéo nàng lại gần, muốn ôm vào lòng, nhưng cả người vô lực. Cuối cùng chỉ có thể dịch sát đến bên nàng, vòng tay qua, chậm rãi tháo từng cây châm cài trên tóc. Hôm nay vào cung, tóc búi rườm rà hơn thường ngày, lại dùng cả tóc giả bao ngoài. Diệp Chiếu gỡ xuống cũng chậm rãi từng chút một, nhưng đến khi nàng tháo được một nửa, viên mứt hoa quả trong miệng Tiểu Diệp Tử vẫn chưa ăn xong. Diệp Chiếu đỏ hoe mắt, khẽ liếc qua, ánh nhìn dừng lại nơi gương mặt nhỏ nhắn hồng hào của nàng. Nơi đôi môi khẽ mím như đang cố kìm nén điều gì. So với 2 tháng trước, đứa trẻ từng mở to mắt nhìn nàng khi ấy, bây giờ đã hòa hợp với thân thể này đến mức chẳng khác gì Tiểu Diệp Tử. Như lời Tô Hợp nói, đây chính là hài tử của nàng. Nàng và Tiêu Yến không phải đến Lạc Dương vào ngày 15 tháng 6 hôm nay. Thực ra, họ đã trở về từ ngày 16 tháng 4, 2 tháng trước. Vào những ngày đầu tháng 4, trong căn phòng nhỏ ở An Tây, nàng nghe tin Tiểu Diệp Từ đang ở Lạc Dương. Ban đầu, nàng không sao tin nổi, mãi đến khi thư từ của Tô Hợp gửi tới, trong thư viết rằng Tiểu Diệp Từ không khỏe, dáng vẻ như đang chìm vào một giấc ngủ ngàn thu, mới hỏi ý của Tiêu Yến. Ban đầu, Tiêu Yến còn gạt nàng, chỉ nói rằng ở Lạc Dương có việc gấp, cần hắn nhanh chóng trở về. Nhưng trực giác mách bảo điều gì đó không đúng, nàng lập tức ép hỏi, ánh mắt sắc bén không cho phép hắn né tránh. Mãi đến khi đọc được thư của Tô Hợp, nàng mới biết sự thật. Không chần chừ thêm nữa, cả hai vội vã lên đường trở về Lạc Dương. Trong mật thất của phủ đệ, nàng nhìn thấy hải tử nằm yên trong băng quan, khuôn mặt tĩnh lặng tựa như đang ngủ say. Nhưng khi ánh mắt chạm đến, nỗi thất vọng lại tràn ngập đáy lòng. Nàng chỉ giống Tiểu Diệp Tử, nhưng không phải Tiểu Diệp Tử. Dẫu vậy, giữa hàng mày nàng vẫn thấy một nốt chu sa quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chiếu dồn chút sức lực còn sót lại, run rẩy đưa tay chạm khẽ. Có lẽ đây là chút nhân từ cuối cùng mà ông trời ban cho nàng, để nàng có thể nhìn thấy bóng dáng hài tử của mình, dù chỉ là một lần thoáng qua trong kiếp này. Bỗng nhiên, a, mẹ, trong băng quan, hàng mi đen như cánh quả khẽ run rẩy. Đôi mắt hỗn độn từ từ hé mở, phản chiếu bóng dáng nàng trong đó. Bàn tay Diệp Chiếu vốn định thu về chợt khựng lại giữa không trung. Ánh mắt nàng run lên, rồi chậm rãi nhìn sang hai người bên cạnh. Tiểu Yến cũng giống nàng, lồ âng ngực phập phồng dữ dội, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt nên lời. Cuối cùng, vẫn là Tô Hợp lên tiếng, giải thích mọi chuyện. 11 năm trước, khi mới 10 tuổi, Tiểu Yến đã trọng sinh, mang theo toàn bộ ký ức kiếp trước. Việc đầu tiên hắn làm chính là đến phía Bắc Mạc Hà. Lấy danh nghĩa chữa bệnh để mời Tô Hợp rời núi. Nhưng thực chất, hắn muốn tìm đến bí thuật dẫn hồn bằng máu. Hắn cầu xin Tô Hợp thi pháp, triệu hồi hồn phách của hài tử trở về. Việc này vốn không phải quá khó, nhưng Tiêu Yến lại tham vọng hơn Diệp Chiếu. Hắn không chỉ muốn có lại hồn phách, hắn còn muốn có lại cả con người. Hắn muốn nữ nhi của hắn trở về, trọn vẹn, không thiếu khuyết, từ kiếp trước bước qua thời không mà tái hiện giữa thế gian này. Vị phương sĩ ẩn tu bên ngoài hồng trần kia chỉ khẽ thở dài, nói. Biện pháp thì có, nhưng cơ duyên mới là thứ khó cầu. Bởi lẽ, người có thể phân ra hồn phách và thân thể, nhưng muốn cả hai hợp nhất mà quay lại. Đó là chuyện không dễ dàng. Hồn phách đã triệu hồi, nhưng thân thể sẽ ở đâu? Cần phải tìm một người có mệnh cách và bát tự trùng khớp với hài tử. Không chỉ vậy, người đó còn phải mang ơn sinh dưỡng của kiếp này. Đến khoảnh khắc hơi thở chạm ngưỡng sinh tử, hồn cũ mới có thể rời đi, nhường chỗ cho hồn phách mới nhập vào. Dùng huyết mạch để nuôi dưỡng, tái tạo một sinh mệnh mới. Nhưng muốn gom đủ tất cả những điều kiện đó, mệnh cách, bát tự, còn ân, hấp hối, chẳng khác nào nói với Tiêu Yến rằng điều này là không thể. Chỉ như một câu chuyện huyễn hoặc trong sách cổ, một đoạn quái đàm mà thôi. Thế nhưng, 6 năm sau, một thiếu niên 16 tuổi lại gửi thư đến, mời Tô Hợp một lần nữa rời núi. Hắn nói rằng vạn sự đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu. Đông Phong, cuối cùng, chính tại gian mật thất này, Tô Hợp đã nhìn thấy cô bé nằm trong băng quan. Xem xét đường chỉ tay, mệnh cách, bát tự, tất cả đều hoàn toàn khớp với hài tử năm đó. Ngay cả, còn ân, và, hấp hối, những điều kiện ngỡ như không thể, cũng đều trùng hợp đến kỳ lạ. Hóa ra, Tiêu Yến đã tìm thấy nàng tại Đại Từ Ân Tự ở Lạc Dương. Phương trưởng trong chùa kể rằng đây là một đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, khi được nhặt về thì hơi thở đã yếu ớt, chỉ còn mong manh như sợi tơ trước gió. Một khi đã bị bỏ rơi, ân nghĩa sinh thành xem như đã đoạn tuyệt. Như vậy, trên đời này cũng chẳng còn điều gọi là còn ân, để mà nhắc tới nữa, Tiêu Yến đưa nàng về phủ, tận tâm trị liệu, chăm sóc suốt 2 ngày. Nhưng cuối cùng, đứa trẻ ấy vẫn chút hơi thở cuối cùng, không cách nào cứu vãn. Và thế là, nàng được đặt vào trong băng quan này. 5 năm qua, Tiêu Yến cẩn thận làm theo bí thuật của Tô Hợp. Cứ nửa năm một lần, hắn rạch mạch, lấy máu, vừa để nuôi dưỡng thân thể, vừa để dẫn hồn phách trở về. Theo lý thuyết, vào ngày 17 tháng 4 năm nay, hồn phách Tiểu Diệp Tử đã quy toàn, đáng lẽ phải thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đến hôm nay, ngày đầu tiên sau thời điểm đó, nàng vẫn giữa tỉnh giữa mê, ý thức mơ hồ, không trọn vẹn. Điều này cho thấy đã có sơ hở. Trong mật thất, sau khi nghe rõ ngọn ngành, Diệp Chiếu vội hỏi. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Có thể bổ cứu không? Tiêu Yến sắc mặt trầm xuống, trong lòng đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Giọng hắn khẽ thấp, hỏi Tô Hợp, có phải là do lần lấy máu vào ngày 17 tháng 10 năm ngoái? Khi đó bổn vương sơ suất, chưa kịp cho nàng uống dẫn dược. Tô Hợp gật đầu, ánh mắt trầm tư nhìn hài tử vừa mở mắt chưa kịp nói đã lại rơi vào hôn mê. Hắn khẽ thở dài, ban đầu, ta nghĩ chỉ cần đợi đến ngày 17 tháng 4, cho nàng uống 2 phần dẫn dược là có thể bù đắp. Nhưng bây giờ xem ra, e rằng không thể cứu vãn nữa rồi. Còn cách nào khác không? Diệp Chiếu gần như không thể đứng vững. Nàng vốn đã từ bỏ, nhưng Tiêu Yến lại nói với nàng rằng có thể gặp lại hài tử. Một hài tử sống sờ sờ giữa nhân gian, vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, sinh tử lại một lần nữa chia cách. Vốn dĩ là không có. Tô Hợp nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thán sự trêu ngươi của vận mệnh và cơ duyên trên đời. Nhưng nay Vương Phi đã trở lại, có lẽ vẫn có thể thử một lần. Bởi lẽ, hài tử vốn là kết tinh từ tinh huyết của cả phụ thân lẫn mẫu thân. Nếu phụ thân đã từng bỏ sót một lần, vậy thì dùng huyết của mẫu thân để bù đắp. Có thể sẽ còn hy vọng. Thế nên, vào đêm ngày 17 tháng 4, bên trong mật thất lạnh lẽo, một giọt máu từ song thân hòa vào nhau, nhỏ xuống băng quan. Ở khoảnh khắc giọt máu thứ 5 thấm vào thân thể, cô bé trong băng quan rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt. Diệp Chiếu vốn đã trọng thương, lại thêm mấy ngày liền vội vã bôn ba, nay lại hiến huyết tẩm bổ, khiến thân thể càng thêm suy kiệt. Huống hồ, Tiêu Yến từ sớm đã bố trí xa giá rời đi ngàn dặm bên ngoài, chỉ để che mắt Hoắc Tĩnh. Vậy nên, bọn họ đành phải ẩn mình trong mật thất này suốt 2 tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, Tiêu Yến cẩn thận sắp xếp mọi thứ, dựa theo lộ trình của Xa Giá mà bố trí thư từ, để bên ngoài tin rằng hắn vẫn đang trên đường hồi kinh. Còn về thân phận của nàng và Tiểu Diệp Tử, ban đầu Diệp Chiếu không muốn để hài tử bước lên Hoàng gia Ngọc Điệp. Nhưng càng hiểu rõ chân tướng phía sau, nàng càng quyết tâm phải rời khỏi Tiêu Yến. Dẫu biết kiếp trước mình vì hắn mà bỏ mạng, nhưng đứng giữa cục diện rối ren này, nàng cũng hiểu rằng không thể hoàn toàn trách hắn. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng không thể hoàn toàn hận hắn, nhưng cũng chẳng thể thuần túy mà yêu hắn. Nếu đã vậy, chi bằng mỗi người một ngả, từ biệt đôi đường có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Dù sao đi nữa, suốt hai kiếp, nàng chưa từng mong cầu được hắn quý trọng. Giờ đây, nàng vẫn còn có Tiểu Diệp Tử bên cạnh, như vậy đã là đủ. Chỉ là, hiện thực lại tàn khốc hơn những gì nàng nghĩ. Tiêu Yến nói không sai. Hiện tại, bản thân nàng trọng thương chưa lành, Hoắc Tĩnh và cả Võ Lâm Trung Nguyên đều muốn truy sát nàng. Mang theo Tiểu Diệp Tử trong tình cảnh này, căn bản là không có đường thoát. Chưa kể đến Lật Tỷ, người vẫn còn đang nằm trong tay Hoắc Tĩnh. Với tình thế trước mắt, không nơi nào an toàn hơn Tần Vương Phủ, cũng chẳng có thân phận nào tốt hơn Tần Vương Phi. Một danh phận có thể bảo vệ nàng và che giấu nàng dưới ánh sáng rực rỡ của hoàng gia. Chờ khi mọi chuyện ổn định, nàng hãy dưỡng thương cho tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ rộng lớn, khi ấy nàng có thể tự do rời đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Diệp Chiếu vẫn nhớ rõ, đêm đó là vào kỳ trăng tròn, ánh sáng nhàn nhạt trải dài trên nền trời đầu hạ. Nàng đã có thể xuống giường, liền dắt Tiểu Diệp Tử ra khỏi mật thất, cùng ngồi dưới bầu trời đầy sao. Hải Tử tựa đầu vào lòng nàng, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Tiêu Yến lặng lẽ bước đến, khoác cho nàng một kiện áo choàng. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của Hải Tử. Dưới ánh trăng trắng bạc, bóng dáng hắn phảng phất một sự tĩnh lặng khó tả. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trầm giọng nói, Tiểu Diệp Tử sẽ cùng nàng rời đi, ta chỉ cầu xin một điều, hãy để ta bảo vệ mẹ con nàng thêm một đoạn đường. Diệp Chiếu gật đầu, vậy nên mới có câu chuyện hôm nay, khắp chốn Lạc Dương xôn xao về Tần Vương Phi và Trường Nhạc quận chúa. Trâm Ngọc tháo xuống, mái tóc mềm mại của hài tử theo đó mà buông lơi. Diệp Chiếu nhẹ nhàng vuốt ve ba, đầu ngón tay khẽ ấn lên da đầu mảnh mai, nơi trước đây vì sốt cao mà trở nên căng cứng. Tiểu Diệp Tử xoay người, nắm lấy tay Diệp Chiếu, giọng đầy lo lắng. Mẹ bị thương ở cánh tay và bả vai, đừng nhấc lên nhiều. Nói xong, nàng nhanh nhẹn cởi áo choàng, rồi chạy đến bên cửa sổ, định mở ra để ngắm bầu trời đầy sao. Nhưng vừa mới đẩy được một nửa, bang, một tiếng, cửa sổ lập tức đóng sầm lại. Bên ngoài có gió, tiểu cô nương hậm hực nói, rồi quay lại, ngoan ngoãn chui vào lòng Diệp Chiếu, ôm lấy cánh tay nàng. Diệp Chiếu liếc nhìn ra ngoài, gió lớn hay không nàng không rõ, nhưng bóng dáng Tiêu Yến ngồi lặng lẽ trong đình thì lại vô cùng chân thực. Cha con hai người này dù không nói gì, nhưng nàng hiểu rõ hơn ai hết. Bất kể Tiêu Yến có lùi bước hay tỏ ra nhún nhường thế nào, Tiểu Diệp Tử vẫn một mực không thích hắn. Từ khoảnh khắc tỉnh lại trong mật thất, nàng đã nhận ra sự khác lạ. Mẹ, Tiểu Diệp Tử nhào tới, trong mắt ánh lên niềm vui sướng xen lẫn nhớ nhung của hai kiếp, dang rộng hai tay đòi nàng ôm. Nàng đang bị thương, để ta ôm con. Tiêu Yến bước lên trước, nhưng rồi lại dừng chân, bởi vì tiểu cô nương trước mặt, ánh mắt lãnh đạm, gương mặt nhỏ nhắn chẳng chút cảm xúc. Nàng khẽ lui về phía sau, giọng điệu xa cách, không dám phiền điện hạ. Sau đó, Diệp Chiếu vẫn là tự mình hít một hơi, ôm hài tử ra khỏi giường băng rồi lảo đảo bước về phía trước. Nhưng thương thế quá nặng, chưa kịp đứng vững bao lâu, nàng đã kiệt sức mà ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Hai tháng qua, nhờ có Tô Hợp chữa trị và dùng thuốc, nàng vẫn luôn mơ màng, lúc tỉnh lúc mê. Thỉnh thoảng mở mắt được một lát, nàng cũng chỉ có thể nhìn hài tử một chút, nói với con vài câu, rồi nhanh chóng chìm vào hư vô. Mãi đến mấy ngày trước, khi hoàn toàn tỉnh táo, không còn hôn mê nữa, nàng mới dần nhận ra những manh mối ẩn giấu đằng sau tất cả. Tiểu Diệp Tử, đời trước, về sau đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc, nàng không nhịn được nữa, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Diệp Tử mở mắt, nhìn chằm chằm Diệp Chiếu, giọng nói mang theo chút bất an. Mẹ, Tần Vương Điện Hạ nói bên ngoài đã an toàn, bảo chúng ta có thể rời đi. Nhưng giờ chúng ta đã có tên trong Mộc Điệp của Tông Chính Tư, chuyện này coi như đã được đóng dấu định luận. Nếu hắn đổi ý thì sao? Diệp Chiếu khẽ cụp mi xuống, nghe từ miệng con gái thốt ra bốn chữ. Tần Vương Điện Hạ, lòng nàng bỗng dưng có chút khó chịu, cảm giác thật xa lạ và gượng gạo. Nhưng nàng không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện đó sẽ không xảy ra, dù thế nào, hắn cũng không đến mức thất tín bội nghĩa. Có gì mà không thể chứ? Tiểu cô nương bĩu môi lầu bầu, đã ghi danh vào ngọc điệp, đã qua tông chính tư. Chúng ta bây giờ là người của Tần Vương Phủ, là người của Hoàng Thất. Văn thư ghi chép rõ ràng, dù có cãi cũng không chối được. Nói rồi, nàng nghiêng người, cọ cọ vào người mẫu thân, giọng ấm ức. Mẹ, ngài lại bị hắn lừa rồi. Bên ngoài vẫn chưa thực sự yên ổn, mà trước mắt mẹ cũng không đủ sức để bảo vệ con. Diệp Chiếu khẽ vỗ lưng hài tử, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Nhưng không sao cả, nếu hắn thật sự thất tín bội nghĩa, chỉ cần đợi mẹ khỏe lại, khôi phục công lực. Nàng dịu dàng thủ thỉ, lời chưa dứt đã phát hiện hài tử trong lòng không còn động tĩnh, chỉ còn hơi thở đều đều, nhẹ nhàng kéo dài. Tiểu Diệp Tử, nàng khẽ gọi hai tiếng, tiểu cô nương mơ màng đáp lại một tiếng. Vâng, nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại, nơi này chỉ là chỗ nghỉ tạm bên giường, không phải nơi ngủ lâu dài. Diệp Chiếu muốn ôm con lên giường, nhưng trước mắt nàng tay chân vô lực, thực sự không thể nhấc nổi thân hình bé nhỏ kia. Ánh trăng 15 nhu hòa xuyên qua lớp giấy cửa sổ, trải một lớp sáng nhàn nhạt lên mặt đất. Nhìn qua khe cửa, nàng vẫn thấy bóng người ngoài đình, chưa hề rời đi. Diệp Chiếu kéo áo khoác, nhẹ nhàng đứng dậy, cánh cửa gỗ, kẽo kẹt, khẽ mở, Tiểu Yến lập tức quay đầu lại. Tiểu Diệp Tử ngủ rồi. Diệp Chiếu khẽ giọng, cố giữ âm điệu bình thản. Ngươi vào ôm con bé lên giường đi. Tiểu Yến khẽ cong môi, xoài bước tiến vào phòng. Nhưng khi cúi người xuống, hắn lại khựng lại một chút, như thể không dám ôm nàng. Nó ngủ say rồi, Diệp Chiếu có chút bực bội nhắc nhở. Nghe vậy, Tiểu Yến mới chậm rãi cúi xuống, cẩn thận bế hài tử lên, ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Làm xong, hắn đứng thẳng dậy, liếc nhìn Diệp Chiếu một cái. Đêm đã khuya, nàng cũng nghỉ ngơi đi. Bước ra khỏi nội thất, hắn dừng chân như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói. Từ hôm nay trở đi, trong triều sợ rằng sẽ có nhiều biến động. Có lẽ ta sẽ rất bận, không thể thường xuyên ở trong phủ. Nàng, nhớ tự chăm sóc mình. Diệp Chiếu lập tức hiểu được hàm ý trong lời hắn. Tin tức Tiêu Yến đã khỏi hẳn ắt hẳn sẽ lan nhanh khắp triều đình và dân gian, đồng nghĩa với việc vị trí chữ quân của hắn càng đến gần hơn một bước. Cùng với đó, thế lực của Sở Vương và phe của Chi Tướng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một trận phong ba bão tố sắp sửa kéo đến, ngày ấy, nàng giả CSS bỏ trốn, phản bội lại Hoắc Tĩnh. Nay lại cao điệu trở về, chẳng khác nào công khai đoạn tuyệt với hắn. Mối quan hệ cá nhân vốn mong manh giữa Tiêu Yến và Hoắc Tĩnh. Bề ngoài vẫn còn duy trì lớp mặt nạ giả dối, giờ đây cũng đến lúc bị lột bỏ hoàn toàn. Từ giờ phút này, bọn họ nhất định sẽ có hành động. Hơn nữa, tốc độ ra tay còn có thể nhanh hơn trước. Tính theo ngày, Hạ Lan Nghi và bọn họ đã tiến vào trăm dặm sa mạc. Chỗ A Tỷ nàng, tin tức cũng sẽ sớm có. Tiêu Yến thấp giọng nói, ánh mắt sắc bén mà trấn định. Nàng cứ yên tâm, trước khi xử lý chuyện khác, ta nhất định sẽ đưa nàng ấy ra trước. Diệp Chiếu khẽ gật đầu, giọng nói nhạt nhẽo mà xa cách. Tạ Điện Hạ, một câu nói đơn giản, nhưng ánh mắt Tiêu Yến rõ ràng trầm xuống. Nàng lại nói cảm ơn với hắn sao? Giữa bọn họ, thật sự đã xa lạ đến mức ấy rồi ư? Tối nay, ta ở lại Thanh Huy Đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Yến hơi ngập ngừng, liếc nhìn nàng một cái, giọng điệu có chút chậm rãi. Nàng, một mình có ổn không? Diệp Chiếu tuy đã khống chế được thương thế, nhưng hàn khí vẫn còn tích tụ trong phế phủ. Bỏ lỡ thời cơ chữa trị tốt nhất, cuối cùng lại thành bệnh căn khó dứt. Tô Hợp tạm thời cũng không có biện pháp nào triệt để, chỉ có thể kê đơn thuốc ôn bổ để duy trì. Mà mỗi khi đêm xuống, cơn ho của nàng lại càng trở nên nghiêm trọng. Vì thế, vốn dĩ Diệp Chiếu muốn để Tiểu Diệp Tử có một sân riêng, nhưng Tiêu Yến vẫn lưu lại nơi này để chăm sóc nàng. Chỉ là tối nay, hiển nhiên không thể như vậy nữa. Phòng trong đã bị Tiểu Diệp Tử chiếm lấy. Thực ra, Thúy Vi Đường rất lớn, phòng ngủ cũng không chỉ có một gian. Dù hắn chọn nơi nào để ở cũng đều không thành vấn đề. Nhưng có lẽ vì e ngại Tiểu Diệp Tử, Tiêu Yến nói xong liền vội vã rời đi. Hắn cuối cùng cũng chịu rời khỏi Thúy Vi Đường. Trước mắt mà nói, có lẽ cũng nhờ A Chiếu còn cần hắn chiếu cố nên mới có thể lưu hắn ở lại. Nhưng Diệp Chiếu chưa từng suy nghĩ theo hướng đó. Nghe hắn nói muốn về Thanh Huy Đài, nàng chỉ để ý đến một điều. Tiêu Yến lại sợ Tiểu Diệp Tử đến như vậy. Nàng hơi hé môi, vốn định mở miệng hỏi về những chuyện đã xảy ra trong tiền kiếp giữa hai người bọn họ. Thế nhưng, chỉ cần nhìn thái độ của Tiểu Diệp Tử đối với hắn, nàng cũng đã đoán được phần nào. Trẻ con không thể nào dễ dàng chấp nhận một người đã từng khiến mẫu thân mình chết thảm. Có lẽ những năm tháng đó, giữa Tiêu Yến và Tiểu Diệp Tử cũng đã trải qua vô vàn gian khó, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể hóa giải được khúc mắc. Diệp Chiếu vốn không phải người thích làm khó người khác, nàng đã mơ hồ đoán được rằng mối quan hệ giữa Tiêu Yến và Tiểu Diệp Tử trước đây không hề tốt đẹp, nên cũng chẳng cần thiết phải gặng hỏi thêm. Đào bới quá khứ cũng chỉ khiến người ta đau lòng thêm một lần nữa. Huống hồ, con gái nàng đang bình yên ở ngay trước mắt, nàng chỉ muốn hướng về phía trước mà thôi. Vậy nên, nàng không dây dưa thêm, chỉ khẽ gật đầu. Không sao, còn có người hầu gác đêm, nàng không giữ hắn lại. Tiêu Yến khẽ cười, xoay người bước đi. Vừa được hai bước, hắn bỗng dưng dừng lại, quay đầu gọi. A Chiếu, Diệp Chiếu ngẩng lên, có chút khó hiểu. Nhưng Tiêu Yến lại không nói gì. Hắn chỉ đứng đó, nhìn nàng một lúc lâu, dường như muốn nói gì đó để phá tan sự yên lặng giữa hai người. Nhưng nhất thời lại không biết nên mở miệng thế nào. Cuối cùng, hắn chỉ tùy tiện thốt lên một câu. Hắn nói, ngày 17 tháng 10 năm đó, ta không phải cố ý không lấy máu cứu Tiểu Diệp Tử. Hắn thậm chí cúi đầu, giọng nói trầm thấp. Ta chỉ là sợ hãi, sợ con bé tỉnh dậy, rồi hỏi ta rằng mẹ nàng đâu. Ta, cuối cùng, giọng hắn nhỏ đến mức gần như tan biến. Diệp Chiếu im lặng, trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Không rõ là gì. Khi ấy, nàng lựa chọn giả chết để rời đi. Giờ nghĩ lại, quả thật không thể trách hắn vì đã sợ hãi. Chuyện đã qua rồi, cũng không thể nói hoàn toàn là lỗi của ngươi. Giọng nàng vẫn bình thản, nhưng so với trước lại mềm mại hơn đôi chút. Tiêu Yến nhìn nàng, đôi mắt thâm sâu khẽ động. Hắn vẫn đứng đó, không rời đi. Hai đời, Diệp Chiếu chưa từng thấy Tần Vương Điện Hạ lại có lúc lúng túng như vậy. Nàng bất đắc dĩ. Điện hạ còn chuyện gì sao? Tiêu Yến hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm. Nếu không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng theo ta về Thanh Huy Đài đi. Hàng đêm nàng ho khan như vậy, lỡ nhiễu đến Tiểu Diệp Tử thì sao? Cách chương.